Siêu cấp cưng chiều, chương 767, thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Hạ Sâm rời khỏi biệt thự. Sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục. Mọi thứ xảy ra trong phiên điều trần cơ vẫn khiến người ta bàn tán say sưa. Mà vào lúc đó, Lê Tiếu và Thương Úc đang trên đường trở về nhà chính. 2 giờ chiều, sảnh C nghị sự đã đông nghịt người. Thương Tông Hải ngồi ở đầu bàn. Hai bên lần lượt là Thương Úc và Thương Lục. Hồ Ưng và hai trưởng Nga lão khác ngồi bên trái chiếc bàn dài, đối diện là tất cả gia chủ của dòng thứ Thương Thị. Thương Úc ngồi với tư thế biếng nhác, ánh mắt lóe lên, nhếch đôi môi mỏng. Ai đã khởi xướng cuộc họp gia tộc tạm thời này? Gia chủ, điều này có thể là hiểu lầm, nhị trưởng lão cười ngượng giải thích, nhưng hoàn toàn không thể thuyết phục được mọi người. Cuộc họp gia tộc diễn ra mỗi năm một lần, đây không phải là chuyện đùa. Những năm trước chưa từng tổ chức cuộc họp gia tộc nào, lần này trưởng lão Đường đã đi quá giới hạn, vượt mặt gia chủ và cậu chủ, tự ý thông báo dòng thư đến dự họp. Thương Tông Hải kéo mắt kính xuống, bình chân như vậy nhìn nhị trưởng lão. Hiểu lầm, chẳng phải hai ngày trước các ông còn bàn nhau muốn phế bỏ Thiểu Diễn, lập Thiểu Hành làm người thừa kế sao? Hồ Ưng biển sắc, sao Thương Tông Hải lại biết được chuyện mà trưởng lão Đường bọn họ bàn riêng? Không đợi trưởng lão Đường phản bác, Thương Lục đập bàn, lạnh lùng chế giễu. Muốn lập tôi làm người thừa kế, các người đã hỏi tôi chưa? Có phải mắt các người bị mờ, không phân biệt được phải trái hay không? Trưởng lão Đường luôn được coi trọng và tôn kính trong hệ thống danh gia vọng tộc. Mấy người Hộ Ưng luôn có địa vị cao và tiếng nói trong nội bộ Thương Thị, chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mắng là ngu ngốc bao giờ. Lấy tư cách là đại trưởng lão, Hồ Ưng nhìn thẳng vào Thương Lục với vẻ mặt tức giận. Cậu hai, được thừa kế Thương Thị là vinh hạnh của cậu, cũng là tương lai của cậu. Vinh hạnh, từ trước đến nay Thương Lục đã trướng mắt cái kiểu trong ngoài không đồng nhất của trưởng lão Đường. Ý có Thương Tông Hải và Thương Úc ở đây, anh ta càng không e dè. Tôi cóc thèm cái vinh hạnh này, mẹ kiếp, thả ông nói thẳng ông muốn làm gia chủ cho rồi. Cách chương.